Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Nghịch Thiên Nữ Cường Nhân. Cửa lớn mở ra, cuối cùng biến mất giữa thiên địa, đã triệt để kết thúc. Tám cái châu võ giả vẫn ở vào trong rung động. Sơ qua, rất nhiều người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhào nhào nuốt một miếng nước bọt. Khó có thể tin nghĩ đến, lớn như vậy môn, lại bị người một kiếm bổ ra. Đến tột cùng là ai? Làm sao hai cánh cửa sẽ biến mất? Sau đó xuất hiện một cái càng lớn môn, mà môn oanh mở sau đó. Phải chăng đại biểu hai người kia đều đạt tới võ thánh? Rất nhiều nghi vấn, rất nhiều chấn kinh, chú định không người có thể cho bọn hắn giải thích. Cũng chú định khó mà thời gian ngắn ma diệt, nhưng không thể phủ nhận, này thiên đã phát sinh hết thảy, chính như cổ mộc nắm long linh tay lúc nói qua câu nói kia đi sáng tạo thiên cổ truyền kỳ. Ở phía sau đến tuế nguyệt, rất nhiều nhà sử học đối với hiện tượng này khó có thể lý giải được. Chỉ có thể dùng Thái Vũ Quốc những năm cuối, trời sinh dị tượng, lượng thánh chi môn hiện thế. Hợp hai làm một, sáng tạo cửa lớn ở giữa thiên địa, cao càng vạn trượng, có võ giả một kiếm phá chi, chấn kinh thế tục, đến ghi chép cùng truyền thừa. Võ thánh, thượng vũ đại lục đệ lục cảnh, cũng là trước mắt cảnh giới tối cao, bởi vì tại hiện nay, đại lục người không tiếp tục đột phá võ thần, cái này cảnh đối với thiên địa pháp tắc đã hoàn mỹ lĩnh ngộ. Tùy tiệt tùy chỗ ngưng tụ thiên địa thuộc tính là mình sử dụng. Đồng thời, nhấc chân nhấc tay gặp, đều tản mát ra thánh giả khí tức. Không giống với võ hoàng có được, hư không độ bước, loại này năng lực đặc thù. Võ thánh cảnh giới cũng không có cái gì chói sáng năng lực. Nhưng không thể phủ nhận, cảnh giới này cường đại, đã tiếp cận võ đạo, làm cổ mộc sau khi tấn cấp. Khi hắn đứng ở giữa thiên địa, phảng phất nghe được vạn vật hô hấp thanh âm, mà loại thanh âm này có thể thấy rõ ràng, thậm chí liền cả mặt đất thượng phong cát nhấp nhô thanh âm rất nhỏ cũng có thể rõ ràng lọt vào tai, đây chính là võ thánh cảnh giới. Cổ mộc hít sâu một hơi, cảm giác được vạn vật khiêu động tần suất, cả người nhất thời tâm thần thư sướng, thậm chí có cảm giác mãnh liệt. Chính mình giống như cùng phiến thiên địa này dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay, phiến thiên địa này thuộc tính đồng đều nhưng vì mình sử dụng. Tấn cấp võ thánh sau hắn, không đơn giản giác quan phát sinh to lớn biến hóa, liền ngay cả thể nội đan điền sáu loại thật nguyên chủng tử cũng phát sinh thuế biến. Nguyên bản phân loại ra, hình thành thế đối chọi sáu loại chân nguyên. Giờ phút này đã đạt tới võ thánh cường độ, đồng thời triệt để dung hợp lại cùng nhau, hình thành lục mang luồng khí xoáy. Hắn có thể cảm giác được, cái này dung hợp lại cùng nhau luồng khí xoáy, theo xoay tròn, theo vận chuyển, chỗ sinh ra lực lượng, so tại võ hoàng đỉnh phong thời điểm còn cường hãn hơn gấp 10. Nói cách khác, tại cổ mộc tấn cấp võ thánh về sau, bản thân sức chiến đấu, so tại võ hoàng đỉnh phong thời điểm đề cao gấp 10. Cái này không thể nghi ngờ có chút khủng bố, nếu như dùng hắn tu vi hiện tại, lại đi đối mặt ngạc ngư thú, dù là mặc chiến giáp chỉ sợ cũng có thể đem đánh bại. Nhất là theo tu vi cùng kim chi chân nguyên đề cao. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng trong tay chảm yêu kiếm truyền đến mãnh liệt hơn cảm giác thân thiết, thế là ngầm thầm nghĩ, xem ra, tấn cấp võ thánh về sau, có thể càng hoàn mỹ hơn đi trưởng khống chảm yêu kiếm. Siêu, cổ mộc đem chảm yêu kiếm thu hồi, sau đó chậm chậm rơi xuống, đến long linh trước mặt. Mà cái sau giờ phút này cũng tương tự tại cảm thụ được võ thánh cảnh giới mang đến lực lượng. Đạt tới võ thánh sau, long linh khí chất lần nữa phát sinh cải biến, kia bẩm sinh cao quý cảm giác càng thêm mãnh liệt, lại dung hợp thánh giả khí tức, quả thực sẽ để cho thiên hạ tất cả nam nhân vì đó cảm mến. Cổ Mộc thấy thế, cũng là có chút ngạc nhiên, sau đó dắt tay của nàng, nói, Linh Linh, người ta hiện tại cũng là võ thánh, ngày mai sẽ tới Cổ gia, ta liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, đến lúc đó tại kế nhiệm quy nguyên trưởng giáo thời điểm. Rộng phát thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ tất cả cường giả, để bọn hắn đều tới tham gia ta kế nhiệm đại điển cùng hôn lễ. Ý nghĩ này hắn tại trở về trên biển, liền nghĩ qua, bây giờ đạt tới võ thánh, là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều biết, Long Linh là thê tử của mình, là nữ nhân của mình. Long Linh lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút phiếm hồng, kia cỗ khí chất cao quý làm nhạt không ít, chỉ sợ cũng chỉ có tại đối mặt Cổ Mộc thời điểm. Nàng mới có thể hiển lộ ra loại này tiểu nữ tử khí chất. Không cần như thế lộ ra, đơn giản một số là được rồi. Này làm sao có thể? Cổ Mộc quệt mồm, nói, hai người chúng ta thế nhưng là võ thánh. Ở cái thế giới này tính được là tối cường giả. Hôn nhân đại sự, nhất định phải xử lý lớn, mà lại muốn làm oanh oanh liệt liệt, muốn để tất cả mọi người biết. Ta Cổ Mộc muốn cưới ngươi Long Linh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong động phủ thời thượng cổ, Cổ Mộc đem thất trọng chí tôn tháp thu nhập thôn Thiên Ngưng hồn đỉnh bên trong. Sau đó mang theo Long Linh rời đi nơi này. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt người tiến vào trong đỉnh, đệ tam tầng vậy mà tự động mở ra. Bởi vì vội vã về Thanh Vũ Thành, bởi vì khoảng cách tiếp nhận trưởng môn thời gian chỉ có mấy ngày, hắn không có thời gian đi xem đệ tam tầng đến cùng có cái gì công năng. Ngươi, hai người các ngươi tấn cấp võ thánh rồi. Núi rừng bên trong, làm Cổ Mộc cùng Long Linh đứng tại trước mắt, mơ hồ trong đó tản mát ra thánh giả khí tức. Tiểu Kim to lớn con ngươi kém chút trừng ra ngoài, đồng thời cũng biết, nguyên lai trước đây không lâu phát sinh hết thảy, đúng là hai người làm ra đến. Cổ Mộc cười nói ra, Tiểu Kim, ta hiện tại đã đạt tới ngươi đã từng cao độ, có phải là rất sụp đổ à? Con hàng này lời nói, không thể nghi ngờ là tại trên vết thương sát muối. Tiểu Kim vốn đang không thế nào sụp đổ, đang nghe hắn dứt lời, lập tức sụp đổ không được. Dù sao nó vẫn là tinh thú thời điểm, tiểu tử này chỉ là võ sư, rụng xuống lông tơ đều có thể đè chết hắn. Mà bây giờ mới qua tam tứ năm, gia hỏa này liền đạt tới võ thánh, đạt tới chính mình đã từng cao độ. Tốc độ này, không để yêu thú sụp đổ đều không có cách nào. Hai người hai thú, đơn giản giao lưu sau, Cổ Mộc liền dẫn nó cùng Xích Viêm Mã Vương rời đi. Lúc đầu Tiểu Kim đang còn muốn nơi này tu luyện, nhưng cái trước sau lại đồng ý. Bởi vì hắn dự định đem ra hỏa này ném vào kiếm cốc bên trong đi tu hành. Dù sao nơi đó yêu thú mới gọi mãnh, nơi này đẳng cấp quá thấp. Tấn cấp võ thánh sau, Cổ Mộc đối Tiểu Kim bảy đẳng cấp rất không hài lòng. Cho nên hắn phải thật tốt luyện một chút nó, để nó có thể nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì tọa kỵ Xích Viêm Mã Vương tồn tại, Cổ Mộc cùng Long Linh cũng không có thi triển hóa thân vi hồng, mà là điều khiển ngựa cùng một chỗ tiến về Thanh Vũ Thành. Long Linh ngồi ở phía trước, Cổ Đại Thiếu ngồi ở phía sau, phảng phất một đôi tình lữ xuất ngoại đi chơi trong tiết thanh minh. Chỉ là thân là vừa mới tấn cấp võ hoàng Cổ Mộc, vẫn không thay đổi vô sỉ bản tính, lao vụt tại trong sơn giã, hai tay vẫn không có trung thực qua. Long Linh sắc mặt ửng đỏ, muốn phản kháng, lại không muốn phản kháng. Xích Viêm Mã Vương một năm qua này hoàn toàn chính xác cường tráng không ít. Tốc độ so với dĩ vãng càng nhanh. Hai người ngồi ở phía trên, một đường gào thét mà qua, thật giống như một ngọn lửa. Táng Long Sơn khoảng cách Thanh Vũ Thành có chừng 300 dặm. Tại trải qua nửa canh giờ phi nhanh, bọn hắn rốt cục tiến thành, không có gì bất ngờ xảy ra, làm Xích Viêm Mã Vương giảm tốc hành tại thành bên trong. Người đi trên đường lập tức đem ánh mắt đều tập trung ở cái trước trên thân. Có lẽ trên thế giới này rất ít có người từng thấy cổ mộc. Nhưng không có người không biết, cổ mộc tọa kỵ là một thớt Xích Viêm Mã Vương. Cho nên có người thấy rõ ràng kia hỏa hồng như hoa Mã Vương. Lập tức ngạc nhiên thở ra, võ cuồng cổ mộc, câu nói này lập tức gây nên oanh động to lớn. Trong lúc nhất thời, tại Xích Viêm Mã Vương đi ngang qua địa phương, tụ tập rất nhiều người bình thường cùng võ giả nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem người phía sau đều đang nghị luận hắn, Long Linh trêu ghẹo nói ra, cổ đại hiệp, không nghĩ tới ngươi nổi danh như vậy a. Cổ mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, hư danh mà thôi. Cát, Long Linh liếc hắn một cái nói, cổ vô sỉ, tại sao ta cảm giác ngươi cái này tựa như là tại đắc ý đâu. Hai người giữa lúc trò chuyện, đã đi tới cổ gia phủ đệ, mà để cổ mộc có chút ngoài ý muốn chính là, tại ngoài cửa lớn, có rất nhiều võ giả cầm hạ lễ giống như đang đợi. Chợt nhìn thấy chính mình, từng cái hưng phấn lên, sau đó cái này muốn vây quanh, cổ mộc biết, những người này khẳng định là muốn cùng chính mình bấu víu quan hệ. Thế là khẽ nhíu mày, sau đó ôm Long Linh, huyền không mà lên, trực tiếp không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, bay về phía cổ gia, những cái kia bên ngoài khổ đợi nhiều ngày. Hy vọng có thể cùng cổ gia bấu víu quan hệ võ giả cùng gia tộc nhìn thấy cổ mộc bay vào cổ gia. Từng cái ủ rũ, tiếp tục trở về chỗ cũ. Thế giới này, cường đại gia tộc, thường thường đều là đám người nịnh bợ mục tiêu. Cổ gia có được cổ mộc, tự nhiên mà thành là Thanh Vũ thành rất nhiều tiểu thế lực tranh nhau bái phỏng mục tiêu. Đáng tiếc, cổ gia cùng thế lực khác đồng dạng. Đại môn đóng chặt, cổ mộc trở lại cổ gia về sau, cũng không có gây nên lớn oanh động. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, mộc thiếu gia mang theo nữ nhân của mình xuất ngoại giải sầu đi. Đem Long Linh sắp xếp cẩn thận, cổ mộc liền vội vàng đi cổ hân đình viện. Thượng cổ động phủ tu luyện hơn 2 tháng, ngoại giới cũng qua hơn 20 ngày, giao cho sư huynh dược liệu sớm đã sử dụng hết. Cổ hân thể chất phải chăng đạt được cải thiện đâu. Khi hắn đến cổ hân đình viện, lập tức cảm giác một cỗ khí tức trong phòng bạo phát đi ra. Cổ mộc ý niệm quan sát gian phòng, phát hiện cổ hân ngồi xếp bằng trong đó, khí tức là từ trên người nàng truyền tới. Thế là có chút kinh ngạc nói, muốn tấn cấp rồi. Không đúng, khi cảm giác được kia bên ngoài tán khí tức, hắn lập tức thần sắc đại biến, nói, cường độ chỉ có võ đồ, cái này sao có thể. Mà liền tại chấn kinh lúc, cổ hân tấn cấp đã triệt để kết thúc, sau đó đợi nàng chậm chậm mở mắt ra, cổ mộc mới khẳng định, chính mình cái này nhỏ đường muội tu vi không còn là võ vương, ngược lại chỉ là vừa mới đạt tới võ đồ sơ kỳ. Chẳng lẽ là thể chất đạt được cải thiện, để nàng phù phiếm võ vương cảnh giới phá diệt. Cổ mộc suy đoán không sai. Cổ hân tạp linh thể chất tại trải qua dược vật trị liệu, đạt được khôi phục. Nhưng với tư cách điều kiện, nàng một thân tu vi cũng hóa thành hư vô. Thời khắc này nàng tương đương với trở lại trước kia. Bất quá có hại liền có lợi. Thời khắc này nàng chẳng những có được tạp linh thể chất, tại tấn cấp võ đồ về sau, đã ngưng tụ ra thuộc về mình linh lực, mà lại tại cổ mộc ý niệm quan sát hạ. Vậy mà phát hiện, nàng kia tiểu tiểu trong đan điền vậy mà có được ngũ hành. Phong vũ lôi điện, 10 loại, không có đạt được trị liệu trước. Cổ hân vốn có vô số linh lực, đều so sánh ngang ngược, hoàn toàn ký sinh tại trong cơ thể nàng. Căn bản là không có cách để bản thân sử dụng, còn có bạo thể mà chết khả năng. Nhưng, hiện tại trong cơ thể nàng 10 loại thì là thuộc về chính nàng. Tinh khiết nhất, nhất là ôn hòa thuộc tính. Ông trời ơi, mắt thấy 10 loại linh lực, Cổ Mộc chợt cảm thấy có chút choáng. Lúc này mới võ đồ a, cái này nếu là trưởng thành tiếp, có thể hay không ngưng tụ ra mấy trăm loại khác biệt thiên địa thuộc tính đâu. Đến lúc đó, Thượng Vũ Đại Lục chẳng phải là muốn xuất hiện một cái nghịch thiên nữ cường nhân rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.